xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 31, rời đi quyết định. Ếch, lúc này, Luffy sợ choáng váng, cái này Bardock có thể đều không phải là người A, hắn là thần A, Xà Cơ tuy là còn chưa phải là thần, thế nhưng cũng rời thần khoảng cách không xa. Đây là Bardock nói cho hắn biết. Luffy càng là không cách nào tưởng tượng lệch đảo mấy cái người ngu. Biết rõ cái này Ngô Thiên là Bardock cùng Xà Cơ hài tử, lại vẫn dám phóng xuất như vậy cuồng ngôn. Đây không phải là cho lệch đảo gây họa à? Lúc này lại được có không ít sinh linh muốn đồ thán. Nhìn Bardock cùng Xà Cơ một người lôi kéo một đứa bé muốn đi ra ngoài, Luffy thực sự không đành lòng lệch đảo rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Vội vàng xông lên đỡ được Bardock đám người. Sư phụ, sư nương, chút chuyện nhỏ này các người cũng không cần tự mình động thủ. Giao cho ta đi xử lý chứ. Luffy hiển nhiên là có ý định làm như vậy. Vừa rồi Ngô Thiên nói trải qua, bất quá là xúc phạm đến rồi ngọn nguồn của bọn họ tuyến, làm cho bọn họ không có dưới bậc thang, chỉ có thể đi lệch đảo ra oai. Hiện tại Luffy nói như vậy, không chỉ có cho Bardock đám người một nấc thang, càng là bang bọn họ lại một cọc việc nhỏ. Nghe được Luffy lời nói, Bardock cùng Xà Cơ liếc nhau một cái, sau đó mỗi người đều gật đầu. Bất quá Bardock kế tiếp một câu nói làm cho Luffy đau chứng. Sự tình giao cho ngươi đi làm có thể, chí ít cho ta nổ nửa lệch đảo. Bardock sắc mặt như trước tức giận nói rằng, còn nữa, đem những vũ nhục kia thiên nhi nhân đánh thành bụi. Xà Cơ ở Bardock lời nói sau đó lãnh ngôn lại bỏ thêm một câu. Thấy Luffy còn ngốc ngây tại chỗ, Bardock có mị lấy con mắt nói ra, không có nghe tinh tường, muốn ta lặp lại một lần sao? Luffy u, vừa nghe thấy Bardock đáng sợ như vậy nói khẩu khí, Luffy nhất thời toàn thân nổi da gà, trong nháy mắt xoay người chạy ra khỏi môn, sau đó một câu hô to truyền trở về, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, đáng thương Luffy làm cu ly, cha, Luffy đại thúc sẽ không chạy đi nơi đâu lười biếng chứ. Hì hì hì. Tiểu Vũ Hinh vừa thấy được Luffy như vậy biết hình tượng, nở nụ cười, lại hỏi Bardock một câu, ha ha, nữ nhi ngoan, hắn không dám. Bardock rất biết Luffy, lười biếng loại này sự tình là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nếu như Luffy lười biếng, hắn chính là sẽ biết, hảo hảo điều giáo. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ quá khứ. Bardock đám người ngồi ở thiên thủ các trên ban công hướng phía lệch đảo phương hướng nhìn lại. Ầm ầm, chợt trong nháy mắt, một đóa cái nấm vân thăng bắt đầu. Thoạt nhìn là Luffy phát đại chiêu. Tiểu tử này, không phải làm cho hắn nổ banh nửa lệch đảo sao? Cái này uy lực, lệch đảo có thể kiên trì nổi. Bardock tự tay chống cái chán, buồn bực nói một câu. Ai bảo cha vừa rồi sợ Luffy đại thúc, nếu là không chiếu lời của cha làm, sẽ phát sinh rất đáng sợ chuyện. Ngô Thiên tiểu tử này nhưng thật ra học được đào Bardock hố. Ha ha ha, bị hủy được, người nào làm cho bọn họ như vậy vũ nhục ta nhi tử. Bardock nở nụ cười, trong lòng không vui lúc này mới tiêu tán rơi. Ai, nhưng là lệch đảo bị hủy. Cửu Xà đảo lại thiếu một kiếm tiền địa phương. Xà Cơ lúc này mới hối hận không có ngăn cản Bardock. Nổ lệch đảo tuy là thoải mái trong lòng, nhưng là lại nhiều hơn không ít tổn thất. Lão bà, cái này chút sự tình ngươi sau này cũng không cần phải lo lắng. Thời gian 3 năm sắp tới, Amaron, Bách Hợp phát triển đi vào quỹ đạo chính. Không lâu sau nữa, chúng ta cũng nên ly khai không phải sao? Bardock mỉm cười nói với Xà Cơ. Ly khai, không sai. Trước đây Bardock sở dĩ ở lại hải tặc thế giới, một là vì huấn luyện Luffy 3 năm, thứ hai thì là cho Xà Cơ thời gian để cho nàng ổn định Amazon. Bách hợp phát triển, cũng vì hoàng đế cái này cái vị trí chọn xong nhiệm kỳ kế nhân tuyển. Bây giờ, thời gian 3 năm chớp mắt đi qua, trước đây quyết định kỳ hạn cũng sắp đến rồi, nhưng là ta chính là luyến tiếc a. Xà Cơ trên mặt lộ ra không thôi biểu tình, sinh sống nhiều năm như vậy, không có cảm tình đó là giả. Cửu Xà Đảo chính là nàng gia a. Nhân sinh luôn luôn vui buồn ly hợp, không có xa nhau, như vậy lại thế nào gặp nhau đâu. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ còn trở lại. Bà Đốc vừa cười vừa nói, càng là ở tâm lý ám thầm nói một câu. Cái này một ngày sẽ không quá lâu. Hắn đối Lạp Phi kỳ vọng rất cao. Thế nhưng lấy Lạp Phi thực lực hôm nay, cũng tuyệt đối có thể ở 20 năm bên trong đạt tới. Mà 20 năm sau đó, Lạp Phi đạt tới Ba Đốc chờ mong, vậy hắn liền sẽ mang người một nhà trở lại thăm một chút. Ba ba mụ mụ, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì phải ly khai? Chúng ta muốn đi đâu nhỉ? Hai tiểu hài tử niên kỷ đều còn nhỏ, bọn họ nghe không hiểu Ba Đốc cùng Xà Cơ đối thoại cũng là chuyện đương nhiên. Câu 10 điểm, chỉ là thông minh vô cùng bọn họ cảm nhận được cùng quá khứ không đồng dạng như vậy bầu không khí. Như vậy bầu không khí lệnh bọn họ cũng không khỏi thương cảm rất nhiều. Được rồi, tất cả mọi người vui vẻ một điểm. Chúng ta cũng không phải lập tức phải rời đi. Ít nhất cũng phải ở tiêu tan diệt thiên long nhân sau đó. Bà Đốc một câu rất đơn giản nói biểu lộ thiên long nhân mệnh vận sau này đem như thế nào. Nói đến thiên long nhân, Xà Cơ mặt trên lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. Cho dù đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là khó có thể quên chính mình thừa nhận sỉ nhục. Cùng với Ba Đốc sau, nàng tuy là rất ít nhắc tới ba chữ này, thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thể quên. Dáng vẻ của mẹ thật đáng sợ. Tiểu Vũ Hinh tự tay ôm lấy Ba Đốc bắp đùi, bởi vì nàng vóc dáng còn quá nhỏ, cho nên chỉ có thể như vậy tới tìm cầu cảm giác an toàn. Cha, Thiên Long Nhân là ai? Mụ mụ làm sao một nghe được cái tên này liền sinh khí? Ngô Thiên ở một bên nãi thanh nãi khí hỏi. Hắn là Xà Cơ sinh, là từ Xà Cơ trên người rớt xuống thịt. Hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được mẫu thân tức giận. Cái này món sự tình tiểu hài tử không phải nên biết. Không cần hỏi nhiều, bà Đốc sẽ không nói ra Xà Cơ bí mật này. Coi như là đối với con của mình cũng giống như vậy. Phu quân, cảm ơn ngươi. Xà Cơ không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực nàng cũng sợ Ba Đốc sẽ đem bí mật của nàng nói cho hài tử. Nàng hiển nhiên là không muốn làm cho con của mình biết mụ mụ còn có như vậy một đoạn sỉ nhục. Kỳ thực Ba Đốc không chỉ một lần muốn đi tìm Thiên Long Nhân. Vì Xà Cơ báo thù, nhưng không có thời gian a. Nhất là ở hài tử của hắn xuất thế sau đó, hắn càng là đem tất cả tinh lực đặt ở cái này ba cái mẹ con nữ nhân trên người. Xem ra là thời điểm đi xem đi Thiên Long Nhân đảo. Ba Đốc tâm lý thầm nghĩ, hắn không thể để cho Xà Cơ vĩnh viễn lưng đeo cái này sỉ nhục. Cho nên Thiên Long Nhân không thể lại tồn tại. Một điểm khác, Ba Đốc cũng bắt đầu suy tư bắt đầu nên chọn từ lúc nào ly khai hải tặc thế giới. Mà hắn cũng muốn tốt nên đi cái nào một cái thế giới. Dragon Ball thế giới hiện nay là không thể quay về. Hokage thế giới lời nói cũng còn sớm. Dựa theo thời gian tới thôi toán, kịch tình cũng còn không có phát sinh đây. Đi cũng không có ý nghĩa. Không phải biết rõ làm sao hồi sự. Ba Đốc chú ý lực bị Ngô Thiên tiểu tử này trong tay cái chai hấp dẫn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.